Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, vẫn như cũ đáng yêu. Ngươi, đến cùng là ai? Eru nắm chặt nắm gậy chống con kia trắng nõn như ngọc tay. Lại bắt hụt, nàng cố nén ngồi xổm người xuống đem ma pháp trượng một lần nữa nhặt lên đến kích động. Dùng chính mình nghiêm túc nhất chăm chú cùng, lãnh khốc, âm thanh hỏi dò. Cũng không phải tà thần giáng lâm. Hắn công bố con kia mặt nạ cũng không phải là thuộc về chính hắn. Mà là thuộc về hắn. Lão sư, chẳng lẽ nói, người bí ẩn này là tà thần đệ tử? Rất nhiều cái ý nghĩ cùng suy đoán từ trong tâm hải chui ra. Đè không ép được, bất quá nói đến. Eru tự đáy lòng cảm giác trên người đối phương có quá nhiều tà thần cái bóng. Vừa nãy tấm lưng kia, mang mặt nạ kia trong phút chốc khí chất, kia mỉm cười mặc dù nàng chưa từng gặp tà thần mỉm cười. Còn có, âm thanh, không biết có phải là thời gian dẫn đến ký ức xuất hiện sai lầm. Eru luôn cảm thấy trước mặt giọng nói của người này cùng tà thần đại nhân cực độ tương tự. Đại khái. Chính vì hắn là đệ tử của hắn, sở dĩ mới có nhiều như vậy tương tự đi. Nàng nghĩ, trong nhà tù, Trình Lâm đối mặt hỏi dò, không trả lời ngay, chỉ là như chủ nhân của gian phòng bình thường đưa tay ra chào hỏi. Mời ngồi xuống nói đi. Nói xong, hắn tự mình ở nhuộm lờ mờ mùi máu tanh hình phạt sắt trên ghế ngồi xuống. Phảng phất. Đây cũng không phải là tràn ngập khủng bố nhà giam, mà là gọn gàng sạch sẽ phòng khách. Eru do dự chút, đi tới, lúc trước Gray ngồi trên ghế chân thành ngồi xong, có chút gấp hỏi, người gọi hắn là lão sư. Không sai, Trình Lâm thản nhiên gật đầu, xoa xoa trong tay mặt nạ, giải thích, này là giáo viên của ta mặt nạ, lần này ta lại đây, là vì chấp hành lão sư ý chí. Hắn nói muốn ta tìm được trước ngươi, sau đó đem mặt nạ cho ngươi xem, dùng để chứng minh thân phận của ta. Nói xong câu đó, Trình Lâm nhìn về phía Eru, tự nhiên này là lời nói dối. Cũng là hắn ở ngắn ngủi chờ đợi thời gian trong suy tư đi ra so sánh thích hợp, thân phận. Nếu vì dễ dàng cho làm việc, lại lần nữa ngụy trang thành tà thần bản tôn tốt nhất. Ngược lại tà thần bản thể hơi thở cũng cùng hắn phảng phất. Có rất nhiều chứng cứ hắn hoàn toàn có thể làm được điểm ấy. Nhưng mà hắn chăm chú suy tư sau còn có hay không quyết cái phương án này. Không gì khác, chỉ là bởi vì nguy hiểm quá to lớn. Từ tinh linh vương đình tình hình nhìn, thế giới này thời gian tuyến hiển nhiên hướng sau đi rồi một quãng thời gian rất dài. Tình huống không rõ, tùy hiện ngụy trang tà thần, vô cùng có khả năng bị vạch trần. Trong thôi diễn, hắn trình tự sâu sắc thêm, sức chiến đấu hầu như không có hạn mức tối đa, bởi mà làm việc không gì kiêng kỵ, có thể trên thực tế lại không được, nhất định phải cân nhắc đến bị đâm thủng độ khả thi. Nói thí dụ như năm đó những kia chứng kiến tà thần thần tích, lão nhân, còn sót lại bao nhiêu? Tà thần dư uy phải chăng vẫn như cũ đầy đủ? Này đều là cần gấp xác định sự. Sở dĩ, cùng với lấy tà thần thân phận của bản tôn giáng lâm, chẳng bằng xé ra hổ, tự hạ một đời, đem chính mình miêu tả trở thành mang theo tín vật. Đến giới này, trợ giúp lão sư cầm một cái rơi rớt ở thế giới này vật phẩm học sinh. Cứ như vậy, liền không có bị chọc thủng nguy hiểm. Hơn nữa, liền là có tinh linh muốn đối phó chính mình, cũng nhất định phải phỏng đoán phía sau hắn cất giấu thần linh. Thần linh liền giống như vũ khí hạt nhân, bầy bất động mới lớn nhất có lực uy hiếp. Eru nghe được câu này, vẫn chưa lập tức đưa ra phản ứng, chỉ là kinh ngạc mà nhìn về phía trong tay hắn tấm kia màu trắng quỷ dị mặt nạ. Im lặng một hồi, bỗng nhiên mở miệng, ta, có thể sờ sờ mặt nạ sao? Dừng dưới, nàng giải thích, ta luôn muốn nghiệm chứng dưới thật giả. Đương nhiên có thể, Trình Lâm cười khẽ đem mặt nạ đưa. tới. Eru cẩn thận hai tay tiếp nhận. Sau đó, nàng kia vốn đã khôi phục thanh minh, con mắt lần thứ hai ướt át đi. Là nó, chính là dáng dấp này. Eru kích động, cẩn thận từng ly từng tí một dùng đầu ngón tay mẫn cảm nhất vân tay chạm đến tấm này mặt nạ màu trắng biên giới, gò má, sống mũi, chỗ trống viền mắt, mi tâm, nàng tự nhiên không nhìn ra thật giả. Nàng chỉ là mừng rỡ phát hiện mặt nạ này cùng trong ký ức dáng dấp hoàn mỹ trọng điệp. Chỉ là như vậy, cũng đã làm cho nàng mở cờ trong bụng, thần sắc ngơ ngẩn, tinh thần phiêu dung, đó là thế nào một loại tâm tình? Rất khó miêu tả, nếu như phải từ trong từ điển móc ra một cái từ đến. Nói chung, chính là hoài niệm, cảm tạ, xoa xoa một lúc lâu. Eru lại lần nữa ngẩng đầu lên, nàng đã từ hoài niệm bên trong khôi phục trở về, cũng thu được chân trình lãnh tĩnh, nàng đem mặt nạ trả lại, sau dùng một loại phức tạp thần sắc nhìn chăm chú Trình Lâm. Hỏi, người nói thế hắn lại đây lấy một dạng vật phẩm. Đúng thế, món đồ gì? Sinh mệnh chi chủng, Trình Lâm không kiêng dè chút nào nói ra danh tự này. Dừng một chút. Hắn hỏi ngược lại, nó còn đang sao? Rốt cuộc, tựa hồ đã qua rất nhiều thời gian. Ở, đương nhiên ở, vâng theo thần ý chí. Ta xuất lĩnh tế tự điện một tấc cũng không rời. Đã trông coi nó dài đến hơn 5 vạn cái ngày đêm. Eru quả đoán đáp lại, không có dù cho một giây do dự. Hơn 5 vạn cái ngày đêm sao? Trình Lâm theo bản năng liền muốn tính toán đã trải qua bao nhiêu năm. Nhưng mà, sau một khắc, ngồi ở trước mặt hắn Eru lại mở miệng nói. Nhưng là, ta hiện nay vẫn chưa thể đưa nó cho ngươi. Vì sao? Bởi vì, chỉ bằng mượn một tấm mặt nạ, cũng không thể hoàn toàn chứng minh thân phận của ngươi. Cái này đã sinh trưởng mỹ lệ không gì tả nổi tinh linh nữ hài thời khắc này ánh mắt cực kỳ kiên. Định, như vậy sao? Kia thế nào mới có thể chứng minh? Càng nhiều tín vật, được, Trình Lâm không chút nào nộ. Tinh linh nữ hài kia trong suốt trong con người không giấu được tâm tình. Nàng từng nói, chính là nàng suy nghĩ, mà có thể kiên định như vậy thủ hộ sinh mệnh chi chủng. Từ bất luận cái gì góc độ mà nói, đều là một cái đáng giá tán thưởng sự. Đến mức tín vật, Trình Lâm hơi suy tư 2 giây, hắn liền có quyết định, chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy, hướng đi phòng thẩm vấn cửa sát, đem nó chậm rãi khép kín, đồng thời nói, tín vật ngược lại thật sự là còn có một cái, là lão sư ban tặng ta dùng để phòng thân, tin tưởng ngươi nên rất quen thuộc. Theo hắn cuối cùng một cái âm cuối hạ xuống, cửa sát hoàn toàn khép kín. Trong phòng đột nhiên tối lại, chỉ có trung gian trên bàn một chản nguồn sáng chống ra ánh sáng. Ở Eru căng thẳng lại chờ mong nhìn kỹ, Trình Lâm giơ lên tay phải, 5 ngón tay giãn ra, lòng bàn tay một đạo vân tay bỗng nhiên thắp sáng. Trong sơ thủy không gian, cong lên thành một đoàn hắc phiên, ô ô, run rẩy, bay lên, phá tan không gian tường chắn. Xuất hiện tại Trình Lâm trong tay, dầm, chỉ thấy hắn triệu ra hắc phiên, nhẹ nhàng run lên, liền gặp nồng nặc khói đen tràn ngập ra, dường như sương mù, dường như cuồn cuộn chiều cường, chớp mắt nhấn chìm rồi nho nhỏ gian phòng, đen kịt như mực trong sương mù dày đặc, 108 chỉ, u linh, rít gào lên bay ra ngoài, ở nhỏ hẹp trong phòng phấp phới. Chúng nó rít gào, gào thét, tỏa ra đạo đạo sóng tinh thần. Cả phòng chỉ một thoáng phủ lên thành quỷ vực vậy. Âm u, khủng bố, bất luận người nào đột nhiên rơi vào cảnh giới này, đều sẽ tâm sinh hoảng sợ. Nhưng mà, ăn mặc trường bào màu xanh nhạt tinh linh thiếu nữ nhưng là hai mắt bắn mạnh ra óng ánh hào quang. Chói mắt, thân thể run rẩy, khuôn mặt đỏ chót. Tinh thần hoang mang, dường như uống vào dày đặc nhất hương rượu. Chỉ một thoáng, càng phảng phất ngây dại. điều khiển các chiến hồn bay một vòng. Trình Lâm nhẹ móc hắc phiên sát trục, đen kịt mây mù một lần nữa bị hút vào phiên bên trong. Một giọt không dư thừa, to lớn nhà tù quay về bình tĩnh, chỉ có trung tâm trên bàn đong đưa xanh lét u hỏa mới cho thấy vừa mới không bình tĩnh. Yên tĩnh, vẫn là yên tĩnh, thu hồi hắc phiên, liền ở Trình Lâm lại dự định hỏi một chút như vậy phải chăng đầy đủ thời điểm. Liền chỉ thấy Eru trợn mở mê say hai mắt, nhìn về phía hắn, trầm mặc hai giây, bỗng nhiên chân thành bái dưới. Tinh linh tộc Eru, tham kiến thần sứ, ngoặc kép, yên tĩnh phòng thẩm vấn bên trong. Trình Lâm thản nhiên ngồi ở sát trên ghế, nhìn Eru đứng ở hàng rào sát một đầu khác. Sự tình so với hắn theo dự đoán càng thêm thuận lợi. Trình Lâm vừa nãy thậm chí đã làm tốt thực sự không được liền lấy ra ấm nước cùng mì. Dùng đồ ăn mùi vị tỉnh lại Eru phủ đầy bụi ký ức loại này đại sát chiêu rồi. Bất quá, cũng may không có phiền phức như vậy. Chiến hồn xuất hiện, kết hợp mặt nạ, cùng với Trình Lâm ăn nói khí chất, ngôn ngữ, nhận định hắn thần sứ thân phận cũng không nhiều khó. Xác định điểm ấy, kế tiếp nói chuyện hiệu suất liền cao rất nhiều. Eru tự nhiên có quá nhiều nghi vấn. Bất quá, Trình Lâm cũng không chuẩn bị hiện tại liền cho nàng giải đáp. Nguyên nhân chủ yếu là hoàn cảnh của nơi này không quá thích hợp. Sự tình có nặng nhẹ phân chia. Thứ yếu nguyên nhân là, đối với bộ phận chi tiết nhỏ, hắn tạm thời vẫn không có biên tốt. Khặc khặc, sở dĩ, khoảng cách lão sư rời đi, đã qua 150 năm. Trình Lâm rõ khặc một tiếng, dò hỏi. Đúng, được lợi từ thần cứu vớt, bộ tộc ở trong hơn trăm năm này, dần dần khôi phục một chút nguyên khí. Eru cung kính gật đầu, tình cảnh này, phảng phất lại trở về trong thôi diễn. Trở lại, năm đó, Trình Lâm nỗ lực khắc chế ngồi ở trên ghế vểnh hai chân, hoặc là nâng quai hàm gõ cái ghế tay vịn loại hình, tà thần kinh điển động tác. Ánh mắt lấp lóe không yên. 150 năm, dù cho đã có chuẩn bị tâm lý, nghe được con số này thời điểm, hắn vẫn không khỏi cảm khái chút. So với nhân loại tuổi thọ mà nói, con số này không khỏi có vẻ hơi lâu. Dựa theo trái đất lịch sử, hướng phía trước đẩy 150 năm. Năm đó Mendeleev vừa mới sáng tạo bảng tuần hoàn nguyên tố, mở ra hóa học kỷ nguyên mới. Năm đó cả thế gian nổi danh kênh đào Suez làm xong, thông tàu thuyền. Năm đó tương lai chấp trưởng đế quốc mặt trời không bao giờ lặn thủ tướng Chamberlain cùng thánh hùng Gandhi giáng sinh với thế. Năm đó, theo Trình Lâm, 150 năm đã là cực độ dài lâu lịch sử, mà ở tinh linh tộc lại chỉ là một đoạn trùng kiến thời gian. Eru Phương từ hồ đồ thiếu nữ trưởng thành lên thành trước mặt đóa này chứa đựng hoa. Tuổi thọ không giống chủng tộc, đối với thời gian cảm giác đại khái cũng là bất đồng đi. Trình Lâm không khỏi cảm khái. Sau đó, hắn trêu ghẹo nói, ta đến đây thời điểm, lão sư nhắc lên ngươi, nói năm đó ngươi còn là một hồ đồ đáng yêu, nhìn thấy máu sẽ té xỉu nhu nhược tinh linh. Bây giờ nhìn lên, biến hóa rất nhiều. A, đúng là ma pháp trình độ, xem ra tăng cao cũng không phải rất lớn. Hắn đóng mông lung chi nhãn, cười nói, tế tự điện đại thần quan nghe nói như thế, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một đoàn đỏ ửng. Đại khái là không nghĩ tới tà thần lại vẫn nhớ tới chính mình sợ máu chuyện nhỏ này. Thực sự là, thật xấu hổ, tinh linh bởi vì thể chất nguyên nhân tu luyện ma pháp đều là so sánh gian nan và trầm chậm. Nàng không phục phản bác câu. Này ngược lại là lời nói thật. Tinh linh tộc tuổi thọ dài lâu, sở dĩ cùng nhân loại ở thể chất trên có cực đại khác nhau. Nâng cái đơn giản nhất ví dụ, lại như là sinh sôi. Cùng nhân loại loại này cả năm đều có thể sinh dục kỳ hoa chủng tộc không giống. Tinh linh tộc sinh sôi hơi một tí lấy mấy chục năm làm đơn vị. nhân loại nữ tính kinh kỳ sẽ kéo dài 2-7 ngày, mà tinh linh nữ tính kinh kỳ kéo dài đến mấy chục năm. Liền hỏi ngươi khủng bố không khủng bố, dọa người không dọa người, đối ứng với nhau, về mặt tu luyện đồng dạng thể hiện có sai lệch. Bất quá nhìn Eru này lắp bắp dáng dấp, thấy thế nào cũng giống như là ở cho mình tìm lý do. Xem ra, a, thật đáng yêu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.